nhìn hồng quang tỏa ra từ vương đỉnh, ngăn cản hết thảy mọi pháp lực muốn xâm nhập Thất Diệp Ma Quân cười lạnh. Huyết sát ma quang, phòng ngự không tồi, ta sẽ diệt ma tính của ngươi. Cửu Dương Thánh Thủy, trong lúc nói chuyện, một cái chén không phải bằng ngọc, không phải bằng sắt, không phải bằng đá bay ra từ trong tay áo. Chén này chứa một chất lỏng không ngừng lưu động, chất lỏng này tỏa chín màu sắc khác nhau, có lúc giống như hỏa diễm thiêu đốt, lại có lúc phát ra những thanh âm thanh thúy giống như tiếng nước chảy, làm người ta không biết rốt cuộc đó là nước hay là lửa. Cửu Dương Thánh Thủy, cách chương.